nào đâu sáng đơn. Ai của riêng ai chẳng quan trọng nữa. Chỉ là một lời hứa thôi, ai cũng quên rồi, sao em nhớ. Bên anh đã tạnh chưa, trời bên em vẫn mưa. Anh đã có yêu thêm mai nữa, còn em thì vẫn chưa. Bởi vì để yêu được một người cần một giây phút thôi, vậy mà mất cả một cuộc đời vẫn tự hỏi. Chỉ có một mình thôi, xin hãy để môi thêm môi để hoàng hôn trong lá hẹn với chân trời, để cho trái tim này chẳng thể nghỉ ngơi. Cứ khóc đi em, chuyện tình yêu nào đó gian đơn. Không buồn hơn, tất cả sẽ qua, cuối cùng chỉ còn mình xót xa. Buồn bao được gì đâu anh hỡi, mặc kệ tháng ngày dài trôi, ngại ngâm vương vấn trên môi. Sự vô quan cũng phải thôi, ngỡ như chuyện anh với tôi, giờ mình chẳng làm được. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.